Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 550, chạy mau. Chạy mau, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Nhạc Nhạc gọi như vậy dị thường, là rắn, động vật hoang dã, vẫn là, có tâm hoài bất quý người đến gần. Bỗng nhiên thanh tỉnh Lâm Kiệt. Chiếu sáng lên hạ trại đèn, xoay mình lên đồng thời, bắt được để ở một bên gậy leo núi. Cái này gậy leo núi là sợi carbon, vững chắc, dễ dàng, gặp phải động vật hoang dã và người xấu, có thể dùng để phòng thân. Lâm Kiệt dĩ nhiên không có quên chỗ dựa lớn nhất, thân thủ rất tốt An Khả Hinh, bây giờ cũng không phải là mình khoe tài thời điểm. Hắn mãnh đẩy An Khả Hinh mấy cái. Khả Hinh, nhanh lên một chút tỉnh lại đi, có thể có tình huống, bị đánh thức An Khả Hinh, vậy kinh ngạc tại Nhạc Nhạc sủa điên cuồng, lập tức sinh lòng cảnh giác, đổi được thanh tỉnh vô cùng, cầm gậy leo núi, cùng cầm hạ trại đèn Lâm Kiệt cùng đi ra lều vải. Hai người ra lều vải, Nhạc Nhạc thời gian đầu tiên nhào tới, vây quanh hai người hu hu kêu. Còn sốt ruột xung quanh, Lâm Kiệt sờ Nhạc Nhạc đầu, cảm nhận được nó sao động bất an, nhẹ giọng nói, Nhạc Nhạc, ngươi thế nào, nhưng mà phát hiện cái gì dị thường. Đáng tiếc là, Nhạc Nhạc chỉ là hồi lấy hắn nghe không hiểu, hu hu, hoặc, gâu gâu, tiếng kêu. Lâm Kiệt vọng hướng bốn phía, ở thảm đạm dưới ánh trăng, bốn phía chỉ có bóng đêm mịt mờ. Vậy cách đó không xa mấy phiến rừng cây, còn có phương bắc vậy một phiến thấp lùn vách đá, giờ khắc này giống như biến thân thành hình thể to lớn. Tùy tình nhảy lên đánh mãnh thú, mai phục ở thâm trầm trong bóng đêm, đang nhìn chằm chằm nơi này. Lâm Kiệt không tự chủ được dùng mình một cái, nhích tới gần An Khả Hinh một ít, An Khả Hinh nắm tay hắn. Nhẹ giọng nói, A Kiệt, không cần lo lắng, chúng ta trước kiểm tra cẩn thận một chút. Lâm Kiệt lấy can đảm, mượn hạ trại đèn oánh bạch ánh đèn, và An Khả Hinh cùng nhau, vây quanh Lâm Miểu và An Khả Mộng lều vải, Trương Tiếu Tiếu lều vải, còn có chính bọn hắn lều vải, tỉ mỉ tra xét một vòng, bọn họ không có tìm được rắn. Cũng không có phát hiện những thứ khác động vật hoang dã. Ngưng tai yên lặng nghe được rào rào tiếng nước chảy, tiếng gió, côn trùng tiếng kêu to, còn có từ phương xa thỉnh thoảng truyền tới kinh chim dạ đề tiếng. Tựa hồ hết thảy rất là bình thường. An Khả Hinh khom người ôm lấy Nhạc Nhạc cổ, cười nói, A Kiệt. Có lẽ Nhạc Nhạc cho tới bây giờ không có ở dã ngoại vượt qua đêm. Nó sợ chưa? Có lẽ vậy, Lâm Kiệt có chút bất an phụ họa. Ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác phương xa bóng đen. Thật giống như nhảy lên một chút. Phải nói là cả cảnh đêm cũng nhảy lên một chút. Ngay tại Lâm Kiệt lấy là mình xuất hiện ảo giác lúc. Bỗng nhiên cảm giác một cổ không thể ngăn cản lực lượng. Từ mặt đất dưới chân truyền tới. Sau đó, Lâm Kiệt cũng cảm giác được một cổ trời đất quay cuồng. Cùng hắn một lần nữa thanh tỉnh. Ý thức trở về thân thể lúc đó. Bật thốt lên hô. Động đất. Đây là động đất. Cùng lúc đó, Lâm Kiệt vậy ý thức được. Mình đây là bị chấn động ngã trên đất. Hắn khom người ngồi dậy. Khàn cả giọng hô, Khả Hinh, Miểu Miểu, Khả Mộng, Tiếu Tiếu Tỉ, A Kiệt, ta ở chỗ này, ta không có sao. Đây là An Khả Hinh thanh âm, nàng ngay tại Lâm Kiệt bên trái, cũng bị mới vừa rồi chấn động, vùng ở trên mặt đất. Ca ca, Kiệt ca ca, Tỉ Tỉ, A Kiệt, Miểu Miểu, lại lần lượt vang lên ba cái hơi mơ hồ thanh âm. Nghe được thanh âm quen thuộc đều ở đây, Lâm Kiệt an lòng không thiếu, la lớn, động đất, cũng nhanh mặc quần áo đứng lên. Mấy phút sau đó, lật đật mặc xong quần áo dày mấy người, vây quanh hai ngọn hạ trại đèn, tay cầm tay vây đứng chung một chỗ, mà Nhạc Nhạc vậy dừng lại gào thét. Kề bên Lâm Miểu cẳng chân đứng, An Khả Hinh có chút bừng tỉnh nói, mọi người đều nói, động vật có thể trước thời hạn cảm nhận được động đất đến. Mới vừa rồi Nhạc Nhạc sủa điên cuồng, chính là cảnh cáo chúng ta, động đất muốn tới. Nàng khen nói, Nhạc Nhạc, ngươi thật là một cái chó giỏi chó. Trở về sau đó, ta cho ngươi mua rất nhiều sườn lợn rán ăn. Lâm Miểu sờ Nhạc Nhạc sống lưng, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta loáng thoáng nghe được Nhạc Nhạc đang kêu kêu, chỉ là quá buồn ngủ, chính ta không muốn tỉnh lại. Thật may chúng ta ngủ ở trong lều, không cần sợ hãi bị cái gì đập vào. Khắp nơi thỉnh thoảng truyền tới đá rơi lăn chuyển động thanh âm, còn có không biết tên oanh thanh âm ùng ùng vang vọng ở trong bầu trời đêm. Lâm Kiệt cũng là rất may mắn nói, thật là vận khí tốt đâu, chúng ta dựng trại ở khe suối bên bờ trên đất trống, không cần lo lắng đá lăn cái gì. An Khả Mộng đánh liền một hồi điện thoại di động, buồn bực nói, một chút tín hiệu cũng không có, không có cách nào gọi điện thoại báo bình an. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt, An Khả Hinh lập tức ý thức được, nơi này động đất tin tức, Tân Hải bên kia khẳng định rất nhanh thì sẽ biết, một khi không liên lạc được, bên kia người khẳng định sẽ suy nghĩ nhiều. Lâm Kiệt nhận ra được An Khả Hinh đột nhiên nắm chặt tay mình, cầm ngược liền nàng một chút, an ủi, chúng ta đến khi bầu trời sáng lên, có thể thấy rõ dưới chân đường thời điểm, liền chạy trở về, bây giờ là sâu càng nửa đêm. An Núc Thúc nói không chừng đã ngủ say, cùng hắn buổi sáng sáng sớm tỉnh lại, chúng ta hẳn trở lại thôn dân tộc, hoặc là chí ít trở lại có tín hiệu điện thoại di động địa phương. Ầm ầm miếng vang, kéo dài không ngừng, hơn nữa còn có càng ngày càng vang lên khuynh hướng. Lâm Kiệt nghiêng đầu nhìn bốn phía, nghi ngờ hỏi, cái thanh âm này rất kỳ quái đâu, coi như là không ngừng đá lăn xuống, cũng nên rơi xong rồi à. Hắn chợt nhìn thấy một đạo bạch tuyến, ở dòng suối thượng du, có mơ hồ thoáng hiện bạch tuyến, đây là cái gì? Lâm Kiệt híp một chút ánh mắt, cái gì sẽ có kỳ quái như vậy bạch tuyến đâu. Oanh thanh âm ùng ùng càng phát ra vang lên, giống như sấm rền như nhau cuồn cuộn truyền tới. Nam, CMN, Lâm Kiệt sinh lòng kinh hãi. Cái này, không phải bạch tuyến, đây là xôi trào sóng nước, phản xạ ánh trăng, đây là từ thượng du vỡ tiết xuống lũ lụt. Bỗng nhiên bây giờ, ý thức điểm này Lâm Kiệt, tim đột nhiên bị người siết chặt vậy, chết sợ hãi chiếm cứ toàn bộ cả người. Hoảng sợ hô, lũ lụt, đại hồng thủy, chạy, chạy mau. Lâm Kiệt mình cũng không có ý thức được, hắn thanh âm đã sợ đến phá âm. An Khả Hinh, Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu và An Khả Mộng bốn người, theo Lâm Kiệt ánh mắt nhìn sang, lập tức ý thức được chết nguy hiểm sắp tới, nhanh chân liền hướng dọc theo khe suối bờ đi hạ du chạy. Trương Tiếu Tiếu coi như là thanh tỉnh một ít, chạy thời điểm còn không quên xách một ngọn đèn. Mới vừa chạy hai bước, Lâm Kiệt ý thức được không đúng, hô, đi bác chạy, đi bác chạy, đi hạ du chạy, chúng ta là không chạy lại lũ lụt. Từ đối với Lâm Kiệt tuyệt đối tín nhiệm, An Khả Hinh, Trương Tiếu Tiếu mấy người đi theo Lâm Kiệt thay đổi phương hướng, đi bác chạy. Loại thời điểm này, mấy người cũng không đoái hoài tới dưới chân, căn bản cũng không có đường. Trên đất đều là loạn thạch cỏ cây cái gì. Miễn cưỡng mượn hạ trại đèn ánh đèn, lảo đảo đi tới trước. Bỗng nhiên bây giờ, mặt đất lại truyền tới một hồi đung đưa. An Khả Hinh và Lâm Miểu một cái bước chân thác loạn, ném xuống đất, Lâm Kiệt tay mình ôm lấy một cây nhỏ. Trương Tiếu Tiếu và An Khả Mộng theo bản năng trộn đỡ với nhau miễn cho té ngã trên đất. Đung đưa đã qua, Lâm Miểu mình bò dậy, An Khả Hinh chính là nổi lên cùng nhau. Ai yêu một tiếng, lại ngã xuống. Lâm Kiệt vội vàng đi tới bên cạnh nàng. Ân ngần hỏi, Khả Hinh, ngươi thế nào? Chặt chân, A Kiệt, ta chân bị kẹp lại. An Khả Hinh sốt ruột hô. Trương Tiếu Tiếu xách hạ chạy đèn tới đây. Lâm Kiệt các người liền phát hiện. An Khả Hinh chân phải đạp vào một cái trong khe đá. Chỉ lộ ra cẳng chân. Nàng thỉnh thoảng hoạt động chân phải. Nhưng chính là quăng không ra. Lâm Kiệt sử xuất bú sữa mẹ sức lực. Rời khe đá. Gấp là đầu đầy mồ hôi. Trương Tiếu Tiếu còn chiết một nhánh cây bẩy đá. Nhánh cây chặn. Đá râu ria không nhúc nhích. Lâm Miểu và An Khả Mộng cùng nhau hợp lực kéo An Khả Hinh. Lại đau vừa vội An Khả Hinh trên mặt. Tràn đầy chừng hạt đậu mồ hôi hột. Nhưng chính là quăng không ra nàng chân phải. Âm âm thanh âm. Tựa như liền vang ở bên tai. Dừng lại. Đều dừng lại. An Khả Hinh bỗng nhiên la lớn. A Kiệt. Tiếu Tiếu tỉ. Mang Khả Mộng và Miểu Miểu chạy. Chạy nhanh một chút. Không cần phải để ý đến ta. Không được. Không thể bỏ ngươi lại. Lâm Kiệt còn đang liều mạng kéo đá. Không, tỷ tỷ, ta không rời đi ngươi. An Khả Mộng khóc lên. A Kiệt, ngươi nghe ta nói. An Khả Hinh bắt được Lâm Kiệt tay. Nói, ngươi mang các nàng chạy. Chạy mau, nếu không cũng sẽ không toàn mạng. Ngươi còn nhớ, ta đã từng nói sao? Sống chết trước mắt, ta cho phép ngươi chạy trước. Bây giờ là được. An Khả Hinh bỗng nhiên nghiêm nghị hét. Mang Khả Mộng chạy mau. Chạy mau. Lâm Kiệt quay đầu nhìn sau lưng. Vậy đạo bạch tuyến thật sự là càng ngày càng gần. Vậy ba đỉnh nhỏ lều vài ở một ly hạ chạy đèn chiếu. Thật giống như ba đóa tùy thời sẽ bị sóng lớn cắn nuốt hoa nhỏ. Ở run lẩy bẩy, Lâm Kiệt đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Trương Tiếu Tiếu. Lâm Miểu, An Khả Mộng quát lên. Các ngươi ba người chạy mau. Khả Hinh giao cho ta. Ta có biện pháp. Nhất định phải tin tưởng ta. Vừa nói lời này. Hắn xoay người chạy. Nhưng là hướng. Cắm trại chạy đi. Ca ca. Tình thế cấp bách Lâm Miểu một cái không bắt Lâm Kiệt. Liền muốn đi theo chạy đi. Lại bị Trương Tiếu Tiếu kéo lại. Trương Tiếu Tiếu lại một cầm níu lại An Khả Mộng. Nói. Miểu Miểu. Khả Mộng, theo ta đi. Khả Hinh, liền giao cho Lâm Kiệt. Chúng ta phải tin tưởng hắn. An Khả Hinh nhìn Lâm Kiệt mơ hồ hình bóng. Cũng có chút thất thần. Nghe được Trương Tiếu Tiếu thanh âm giật mình tỉnh lại. Vội vàng nói, Miểu Miểu, Khả Mộng, phải nghe A Kiệt mà nói. Chạy mau, các người phải tin tưởng A Kiệt. Lâm Miểu do dự một chút. Nói, ta tin tưởng ca ca là không gì không thể. Ta cũng tin tưởng Kiệt ca ca, hắn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Ở Trương Tiếu Tiếu củ cưa dưới, Dưng Dưng Lâm Miểu và An Khả Mộng, tiếp tục hướng bắc chạy đi. An Khả Hinh ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, thấy hắn té ngã, lại bò dậy, lảo đảo nghiêng ngã tiếp tục về phía trước chạy. Thấy hắn rốt cuộc chạy tới doanh trại, thấy hắn cầm lên hạ trại đèn chạy vào một cái lều vải. Rất nhanh liền chạy ra, lại chui vào một cái khác lều vải, nho nhỏ cắm trại tựa hồ nước vào, một cái khác lều vải bay lên. An Khả Hinh tim đã níu ở cổ họng, không ngừng cầu nguyện, A Kiệt, ngươi nhanh một chút đi ra. Lâm Kiệt rốt cuộc đi ra, An Khả Hinh thấy. Hắn một tay nhấc hạ chạy đèn, một tay cầm một ít thứ chạy tới bên này. Chạy mau, An Khả Hinh cầm chặt hai quả đấm. Không ngừng là hắn cố gắng lên. Bạch tuyến càng ngày càng gần. An Khả Hinh thậm chí ngửi thấy, xen lẫn đất bùn hơi thở đậm đà mùi hơi nước nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https.